Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, quyển Linh Đan, Lục Vũ lại trực tiếp cự tuyệt đan thần cốc có hảo ý. Nói ra, không cần, ta thấy một cái ta thị nữ, giao cho vài câu sự tình, muốn đi, ngươi thị nữ là ai? Yến Linh đám người đều là không hiểu ra sao. Nghe Lộc Vũ ý tứ, Lộc Vũ thị nữ, tựa hồ đang ở bọn họ đan thần cốc. Tô Đan, Lộc Vũ chậm rãi nói ra hai chữ. Đùa gì thế, ngươi lại còn nói Tô Đan tiểu sư muội là của ngươi thị nữ. Đan thần cốc tức thì liền hồ lên. Tô Đan có thể không phải người bình thường vật. Các nàng tiểu sư muội này người mang trong một vạn không có một hỏa linh tiên thể. Chính là các nàng đan thần cốc tối cao hy vọng. Tả Ngọc cốc chủ đối với Tô Đan tiểu sư muội ký thác kỳ vọng. Đem đan thần cốc những thứ kia hiếm thế hiếm thấy đan dược. Chỉ cần là đối với tu luyện hữu ích, đều là toàn bộ đập chúng Tô Đan thân lên. Hôm nay Tô Đan tiểu sư muội vô luận là luyện đan chi thuật, vẫn là tu vi vũ lực, cái kia đều là trẻ tuổi trong đỉnh nhọn người, hiện nay chính là đại thành nhân vương. Lần này như không phải là bởi vì Tô Đan tiểu sư muội vẫn còn ở đại đan thánh trong hồ, có thể Tô Đan tiểu sư muội là có thể giải khai tam vị ma hỏa khốn cục. Xem Tả Ngọc cốc chủ ý tứ, mơ hồ là muốn làm cho Tô Đan tiểu sư muội lấy sau tiếp đảm nhiệm đại vị. Loại này tâm ý rất nhiều người đều đã nhìn ra. Không khách khí nói, Tô Đan tiểu sư muội chính là hắn nhóm đan thần cốc truyền nhân. Thế nhưng bây giờ, Lộc Vũ lại nói, Tô Đan là của hắn thị nữ. Coi như là Lộc Vũ có bản lĩnh cùng đại quang minh tháp câu thông, nhưng sau thành công giải quyết rồi tam vị ma hỏa vấn đề, nhưng bản thân cũng chỉ là một người tôn, hơn nữa liền võ đạo thánh địa người toán không lên, có tài đức gì làm cho Tô Đan làm hắn thị nữ? Đây quả thực là thiên đại vui đùa. Lộc Vũ công tử, còn mời không nên nói chuyện lung tung. Yến Linh trầm mặt nói đạo, mặt nàng trên lên đã có chút mất hứng. Lộc Vũ lời như vậy đơn giản là đang vũ nhục các nàng đan thần cốc. Không nên quên là thư của ai làm cho nàng thành công gia nhập vào đan thần cốc. Lộc Vũ thản nhiên nói, Thư Tín. Yến Linh nghe vậy trong lòng tức thì máy động, có chút bí mật sự tình ngoại trừ Tả Ngọc cốc chủ còn có hai cái trưởng lão bên ngoài, chỉ nàng cái này làm đại sư tỷ nhân biết. Lúc đầu các nàng đan thần cốc là không dễ dàng chiếu thu đệ tử, dù cho đối phương thiên phú tuyệt luân, vậy cũng muốn thận trọng tra tuần xuất thân cùng lai lịch. Thế nhưng hẻo lánh địa phương tới trước Tô Đan ở một phong thư giới thiệu phía dưới, Tả Ngọc cốc chủ không có tiến hành bất kỳ điều tra, liền đặc biệt sự chấp thuận Tô Đan gia nhập vào đan thần cốc. Đồng thời ở nơi này chi về sau, đối với Tô Đan vạn phần tín nhiệm, trong cốc dự trữ nhiều năm đan dược cao cấp là dốc túi tặng cho. Cái kia phong thần kỳ giới thiệu nội dung bức thư, nàng Yến Linh cũng là biết đến. Tin kia món tiết lộ có quan hệ các nàng đan thần cốc một bí mật, đến nay nhớ tới còn đều là tâm thần chấn động. Cái kia phong thư giới thiệu là ngươi viết? Yến Linh bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lộc Vũ, cái kia nhãn thần cũng nữa di động không ra, trong mắt của nàng lóe ra không gì sánh nổi khiếp sợ. Cái này thế thượng ngoại trừ ta bên ngoài còn có ai biết các ngươi đan thần cốc cái bí mật kia? Lộc Vũ thản nhiên nói. A, Yến Linh cả người run lên, hầu như ngã nhào trên đất lên. Nói cho Tô Đan, ta tới. Lục Vũ thản nhiên nói, lời của hắn vô cùng ngắn gọn, nhưng là lại làm cho một loại không nói ra được khí phách. Tô Đan chỉ cần biết hắn đến đây, mặc kệ này lúc đó có chuyện gì, đều nhất định phải đến đây gặp nhau. Tô Đan tiểu sư muội này thì đang ở Đại Đan Thánh trong hồ tu luyện. Yến Linh chỉ hướng đan thần cốc chỗ sâu nhất, cái kia mảnh nhỏ yên ba phiêu miểu. Hơi khói vòng quanh hồ lớn, đây là đan thần cốc cấm địa. Đại Đan Thánh Hồ làm cho một loại không gì sánh nổi cảm giác thần bí. Cái này Đại Đan Thánh Hồ có một loại cảm giác quen thuộc. Lộc Vũ ý vị thâm trường nhìn Đại Đan Thánh Hồ liếc mắt. Tuy là hắn là lần đầu tiên chứng kiến cái này Đại Đan Thánh Hồ, thế nhưng cái kia thâm thúy nhãn thần tựa hồ có thể theo một mảnh kia khói trên sông mênh mông chung mơ hồ cảm ứng được cái gì. Đại Đan Thánh Hồ chính là năm đó đan thần hắn lão nhân ra lấy vô thượng thần thông một tay mở mà thành. Đây là chúng ta đan thần cốc phúc địa, liền cùng đại quang minh tháp giống nhau, yên lặng bảo vệ chúng ta đan thần cốc. Mà tự Đại Đan Thánh Hồ khai sáng chi về sau, đan thần hắn lão nhân gia cũng liền này mất tích với thế gian. Nhắc tới đan thần, Yến Linh trong giọng nói một mảnh thổn thức. Hết thảy luyện đan sư này sinh nguyện vọng lớn nhất đều là muốn hôn tai nghe đan thần giáo huấn. Chỉ là đáng tiếc, đương đại hết thảy luyện đan sư đều vĩnh viễn không thể thực hiện nguyện vọng này. Khai sáng cái này Đại Đan Thánh Hồ chi về sau, đan thần liền mất tích. Lộc Vũ nhãn trung hiện lên một cái dị quang, hắn nhìn về phía Đại Đan Thánh Hồ nhãn quang là càng thêm phức tạp. Hắn một mạch không tin đan thần cái này sắc mập mạp hội chết sớm như vậy. Lấy hắn đối với đan thần hiểu rõ, đan thần coi như là cầm đan dược, coi như ăn cơm cũng đủ để chống nổi một vạn năm. Đan thần tất nhiên còn ở cái này thế giới lên, thế nhưng từ trước đến nay nhất thích tham gia náo nhiệt, hưởng thụ mỹ nữ cùng sinh hoạt đan thần, dùng cái gì hội bỗng nhiên để cho mình tiêu thất đâu. Cái này sau lưng tất nhiên có cái thiên đại ẩn tình. Cái này sau lưng ẩn tình có thể cùng Đại Đan Thánh Hồ có liên quan. Ở cái kia thần bí Đại Đan Thánh Hồ sâu chỗ đến cùng có vật gì? Đang ở Lộc Vũ chuẩn bị đi vào Đại Đan Thánh Hồ thời điểm, tự đan thần trong cốc bộ phận đạp khoảng không mà đến một cái chủ tể nhân vương, tức thì dẫn động tứ phương phong vân. Đây là một cái lão bà, nhưng là lại có vương giả một dạng khí thế. Cận Hà trưởng lão, đan thần cốc mọi người kinh hô một tiếng. Các nàng theo Cận Hà trưởng lão cái này lo lắng trong thần sắc, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Các nàng đan thần cốc hai vị trưởng lão, Cận Hà trưởng lão và Bích Huyên trưởng lão, một mực bên trong đình vì Tả Ngọc cốc chủ hộ pháp. Cận Hà trưởng lão lo lắng như vậy xuất hiện, vậy khẳng định là cùng Tả Ngọc cốc chủ chuyện tình có quan hệ. Cận Hà trưởng lão, nhưng là xảy ra chuyện gì? Yến Linh lời nói còn không có hỏi xong, Cận Hà trưởng lão chính là dồn dập nói ra. Tả Ngọc cốc chủ xảy ra ngoài ý muốn, tu luyện vạn đan thành linh quyết thì xảy ra vấn đề, bây giờ cần đại lượng uẩn linh đan mới có thể cứu mệnh. A, cốc chủ tu luyện vạn đan thành linh quyết cư nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Đan thần cốc mọi người cả người chấn động. Các nàng đều là biết đến vạn đan thành linh quyết chính là các nàng đan thần cốc một môn trụ cột tâm pháp, hơi có chút cấp bậc đệ tử đều sẽ thi triển. Thân là nhân hoàng Tả Ngọc cốc chủ công lực lô hỏa thuần thanh, thi triển vạn đan thành linh quyết thì làm sao sẽ xảy ra vấn đề đây? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tả Ngọc cốc chủ tự tam vị ma hỏa, việc ngoài ý muốn bị thương chi về sau, làm sao ra nhiều như vậy nhất series vấn đề? Cận Hà trưởng lão kêu lên, những thứ khác cũng không cần nói, mọi người thân trên, lên, chứa đựng có nhiều thiếu uẩn linh đan, hết thảy cũng giao xuất hiện. Đây là cho cốc chủ bảo mệnh dùng. Uẩn linh đan mọi người đều là biết đến, chính là chuyên môn bảo vệ trong thân thể thương dương, thiên phong, tổ trùng ba đạo linh mạch, mà vạn đan thành linh quyết vận chuyển. Chủ yếu là cái này ba đạo linh mạch làm khu động. Uẩn linh đan chẳng qua đan dược ngũ phẩm, chưa tính là quá cao cấp, tài liệu cần thiết không nhiều lắm, cũng không phải rất khó luyện chế. Nhưng uẩn linh đan chủ yếu là vì vạn đan thành linh quyết hộ thể sử dụng. Bình thường mọi người tu luyện vạn đan thành linh quyết đều không có xảy ra vấn đề. Cho nên đan thần trong cốc dự trữ uẩn linh đan thập phần hữu hạn. CVT, chương mới nhất, hết chương.